Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đan vương, trong này có luyện chế 13 phân luyện chế lục phẩm đan dược dược tài, trong đó 5 phần luyện chế hoàng cực đan dược tài, 4 phần luyện chế đấu linh đan dược tài, 2 phần phá tông đan dược tài cùng 2 phần phá ếch đan dược tài. Pháp Mã cầm lấy trên bàn nạp, giới đưa cho Cổ Hà. Cổ Hà biết Pháp Mã ẩn hàm ý là dục chính mình mau mau luyện chế lục phẩm. Cổ Hà hơi kích động tiếp nhận nạp giới, 13 phân lục phẩm đan dược dược tài, thêm vào vân vận 12 phân hoàn chỉnh lục phẩm đan dược dược tài. Như vậy hắn nạp giới liền phong phú hơn nửa, đấu hoàng giai đoạn thực lực nâng lên đan dược cũng cơ bản tập hợp. Có thể nói lần này đế đô hành trình xem như là viên mãn. Sau khi đế đô những nhà khác khẳng định cũng cần luyện chế lục phẩm đan dược. Đặc biệt hoàng thất, bọn họ cần hỗn nguyên tố cốt đan chữa trị xong u hải giao thú thân thể mầm hòa. Lấy ứng đối Vân Lam Tông thứ khổng lồ này, cho tới những nhà khác có hay không năng lực tập hợp thập phần dược tài. Cái này còn chờ quan sát. Cổ Hà cũng không rông dài, đem nạp giới đeo trên tay đối với Pháp Mã nói. Pháp lão, xem ra ngươi cũng không kịp đợi. Nơi này nào có yên tĩnh không bị người quấy rối mà năng lượng đầy đủ địa phương. Mang ta đi nơi đó đi. Cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ chờ ngươi tới. Pháp Mã vừa nói, một bên đi ra ngoài. Chỉ thấy Pháp Mã mang theo Cổ Hà hướng về bên cạnh một gian xem ra tầm thường nhà đi đến. Pháp Mã đi tới trước cửa, vận lên đấu khí, kết liễu mấy cái ấn. Cửa phòng mới từ từ mở ra. Trong phòng không gian có chút chật hẹp, chỉ có trên dưới 100 mét vuông. Đối với luyện đan thất phổ biến 200-300 mét vuông không gian tới nói, xem như là keo kiệt. Trong không gian năng lượng cực kỳ nồng nặc, hầu như so với ngoại giới cao hơn vài lần. Pháp Mã một bên đi vào trong một bên giải thích, đan vương không nên nhìn nó nhỏ hẹp sẽ không thích hợp luyện đan. Chúng ta luyện dược sư xây dựng đan thất sở dĩ muốn làm cho lớn như vậy. Nhất thì, một là vì có đầy đủ không gian ứng phó bất ngờ. Bất luận là đấu khí thôi thúc hỏa diễm tỏa ra khủng bố nhiệt lượng, vẫn là tứ phẩm đan dược thành hình lúc năng lực gợn sóng, đều cần một đủ lớn không gian làm bước đệm. Hai mà, là vì cùng ngoại giới có đầy đủ đại mặt tiếp xúc, là gian phòng cùng ngoại giới năng lượng tiến hành lẫn nhau. Luyện chế đan dược, năng lượng là một rất thứ then chốt. Bất luận là đan dược dung hợp giai đoạn vẫn là thành hình giai đoạn, đều cần đại lượng năng lượng. Làm nắm giữ luyện đan luyện dược sư, càng cần phải năng lượng đến thôi thúc hỏa diễm, bảo đảm sung túc linh hồn lực lượng, mà cái này đan thất liền hoàn toàn không cần. Nó vách ngoài xen lẫn rất nhiều tứ ngũ giai ma thú gia lông, đầy đủ chống đỡ lục phẩm đan dược thành đan lúc thiên địa dị biến. Có thể không cần lớn như vậy không gian ứng phó bất ngờ. Luyện dược sư công hội lòng đất có một nhỏ linh mạch. Chúng ta hao tốn rất lớn tinh lực, đem tỏa ra có thể số lượng lớn bộ phận dẫn dắt đến cái này đan trong phòng. Này nồng nặc năng lượng đầy đủ bảo đảm luyện đan cần thiết. Nói rằng cuối cùng, Pháp Mã sắc mặt mang theo một điểm tự hào. Cổ Hà biết, luyện dược sư công hội là Pháp Mã cả đời tâm huyết. Cái này đan thất rất có thể là luyện dược sư công hội gốc gác giống như tồn tại. Có hắn tham dự mới làm ra đến. Bình thường ngoại trừ gia mã hoàng thất lão yêu quái, hầu như không ai có thể làm cho Pháp Mã tự mình tiếp khách. Chớ đừng nói chi là bồi tiếp tham quan luyện đan thất. Vì lẽ đó không nhịn được đối với đều là gia mã đế quốc đỉnh cấp luyện dược sư Cổ Hà nhiều lời chút. Bởi vậy nói đùa. Pháp lão, nơi như thế này quả thực là chúng ta luyện dược sư bảo địa. Ngày hôm nay ta có hạnh, may mắn ở đây luyện đan, nghĩ đến sẽ có một đoạn khắc sâu ký ức. Pháp Mã khiêm tốn trả lời, Đan vương khách khí, ngươi đến mới làm cho cái này đan thất rồng đến nhà tôm. Dẫn Cổ Hà cùng Tiểu Y Tiên đến đan trong phòng một đen kịt đan đỉnh trước mặt, giới thiệu, cái này đan đỉnh là chúng ta công hội tốt nhất dược đỉnh. Kỳ biểu diện đen kịt hoa văn ở đấu khí thôi thúc hạ sẽ tự động hấp thu ngoại giới năng lượng, giảm bớt luyện dược sư áp lực, mà bên trong thiết kế cũng có thể rút ngắn luyện dược sư lúc chế thuốc, tăng cường luyện dược tỷ lệ thành đan. Cổ Hà nhận biết đan đỉnh mặt ngoài mơ hồ quấn quanh hỏa diễm năng lượng, bên trong cấu tạo có lợi khống hỏa, không khỏi thở dài nói, hảo đỉnh, cái này dược đỉnh, luyện chế lục phẩm đan dược thừa sức, có thể luyện chế thất phẩm đan dược đều vậy là đủ rồi. Cổ Hà tiếp theo quay đầu đối với Tiểu Y Tiên nói, Tiên Nhi, sau đó luyện dược, ngươi ngay ở pháp lão bên cạnh, như vậy tương đối an toàn. Tốt, sư phó, thấy Tiểu Y Tiên đáp ứng, Cổ Hà đối với pháp mã nói, vậy chúng ta bắt đầu đi. Cổ Hà cùng pháp mã đồng thời ngồi xếp bằng xuống. Cổ Hà thôi thúc đấu khí hướng về trong dược đỉnh truyền vào. Nhất thời trong dược đỉnh dựng lên đại hỏa. Cổ Hà lần lượt đem dược tài để vào trong dược đỉnh. Ở chính xác khống hỏa năng lực hạ, vừa đúng đem dược tài trung dược tính tinh hoa tinh luyện ra. Dùng hỏa diễm gói hàng di, rời nhập dược đỉnh góc, tiếp tục tinh luyện cái kế tiếp dược tài. Ở đem luyện chế đấu linh đan dược tài toàn bộ tinh luyện xong xuôi, Cổ Hà đối với pháp mã nói, muốn bắt đầu dung hợp. Pháp mã không lên tiếng, gật gù ra hiệu Cổ Hà tiếp tục. Cổ Hà đồng thời khống chế hết thảy dược vật tinh hoa, đưa chúng nó lần lượt cùng gần gũi dược tính dược vật tinh hoa dung hợp. Bước đi này đối với linh hồn chi lực cùng với khống hỏa năng lực thử thách rất lớn. Ngũ phẩm luyện dược sư sở dĩ không thể luyện chế lục phẩm đan dược thành công, tại đây một bước thất bại nhân số rất nhiều. Pháp vã cũng là biết điểm này, vì lẽ đó tập trung toàn bộ tinh thần quan sát Cổ Hà thao tác, hy vọng đối với hắn nâng lên lục phẩm luyện dược sư có điều xúc động. Ở đem gần gũi dược vật tinh hoa dung hợp lại cùng nhau sau, dược đỉnh còn sót lại tứ đại hai tiểu tổng cộng 6 đám dược vật tinh hoa. Bước cuối cùng chính là đem này 6 đám dược vật tinh hoa đồng thời dung hợp lại cùng nhau, không thể lần lượt hòa vào nhau. Cổ Hà khống chế được 6 đám dược vật tinh hoa đồng thời tiếp xúc, không còn sớm một phần, không muộn một phần. Nhất thời, 6 đám dược vật tinh hoa đều trở nên cuồng bạo. Trong dược vật năng lượng ở lẫn nhau xung đột hạ hình thành gợn sóng năng lượng ra bên ngoài lan truyền, ẩn chứa trong đó lực phá hoại để bao quanh hỏa diễm đều bắt đầu dập dờn. Cổ Hà gia tăng đấu khí cùng linh hồn lực lượng nhập liệu, để trong dược đỉnh hỏa diễm bất cứ lúc nào đều nằm ở thích hợp nhất dược vật dung hợp nhiệt độ. Bởi đấu linh đan chỉ là miễn cưỡng lục phẩm, cần thiết dược tài ở lục phẩm đan dược chung cũng không toán nhiều, chỉ là 45 loại, tinh luyện chỉ tốn thời gian nửa ngày, thế nhưng dược vật dung hợp nhưng hao tốn sắp tới suốt cả ngày. Ở Cổ Hà đều hơi có chút mệt mỏi thời điểm, một viên màu bích lục đan dược mô hình rốt cục ở dược đỉnh chậm rãi thành hình. Tại đây viên đan dược mô hình thành hình chốc lát, chu vi năng lượng đất trời trong giây lát gợn sóng lên. Đối với ngoại giới gợn sóng năng lượng đất trời, Cổ Hà sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, tâm thần chăm chú ý dược đỉnh biến hóa của đan dược. Theo thời gian trôi đi, ở hỏa diễm hạ, cái viên này hình dáng có chút không quá quy tắc bích lục sắc đan dược mô hình, đang hấp thu đan trong phòng năng lượng đất trời sau, cũng là từ từ trở nên êm dịu lên. Ông ứng hào quang từ trong tản mát ra, đem nhuộm đẫm đến như một viên đá quý màu xanh lục. Ở hào quang xuất hiện lúc, từng vòng như thực chất giống như gợn sóng năng lượng, lấy dược đỉnh làm trung tâm, cuồn cuộn không ngừng quay về bốn phương tám hướng dâng trào mà ra. đem đan thất vách tường va vang lên ong ong, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vụn như thế. Tiểu Y Tiên lo lắng nhìn Cổ Hà, pháp và an ủi, không cần lo lắng, lục phẩm đan dược luyện chế thành công sẽ có thiên địa dị tượng. Những năng lượng này gợn sóng bất quá là thành đan lúc đem đan dược chung quá thừa năng lượng giật. Lan ra đến, lấy sư phó đấu vương thực lực có thể ung dung chống đỡ. Tiểu Y Tiên cũng là quan tâm sẽ bị loạn, xem Cổ Hà xác thực không có chuyện gì. Yên lòng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.